ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 11 tách ra đi riêng. Góc truyện audio.com. Cặp đôi hoàn cảnh Sở Thiên Mặc và Lina quậy một hồi thì cả hai nảy ra ý kiến. Tách hết đám đàn ông, phụ nữ ra đi chơi riêng với nhau. Lina kéo tay Hiểu Lam, Miểu Lam, ba chúng ta tách nhau ra đi chơi riêng đi. Ánh mắt Lina tròn trĩnh chớp chớp mắt, quay sang nhìn cảnh Luân đang không vui. Cảnh tiên sinh, cho tôi bắt cóc phu nhân của anh một lát nhé. Anh cùng với Sở Thiếu, Lâm Thiếu, Lục Thiếu chơi đi. Lina không chờ cảnh Luân mở miệng thì lôi Hiểu Lam tới quầy Kitty. Sở Thiếu dụ được Lục Quân rồi, chỉ còn Lâm Việt đang đứng trong góc thôi. Sở Thiếu thấy hai vợ chồng này hài hài thế nào ấy. Người vợ thì hí hửng lựa kẹp tóc, người chồng thì mặt méo, nhăn nhó đứng kế bên lựa chung. Cảnh tượng này hiếm khi bắt gặp được Lâm Việt trong tình cảnh này. Nhanh chóng móc túi quần lấy cái điện thoại chụp mấy tấm. Để xem sau này còn xỉa sói anh đây nữa không. Lâm Thiếu gia à, tôi tưởng cậu nam tính lắm chứ. Hóa ra là thích Hello Kitty à, chậc chậc, lại còn màu hương nữa. Cậu cưới được Lăng tiểu thư có chung một sở thích là phước một đời cậu rồi. Ha ha, Sở Thiên Mặc chất lưỡi rồi như phát hiện ra được hiện tượng lạ vậy. Lâm Việt oan ức, phản bác lại Sở Thiếu đây cũng rảnh lắm nhỉ. Tôi cùng vợ tôi lựa kẹp tóc chung thì đã sao nào. Gia tăng thêm tình cảm, còn cậu thì như một đứa con nít, cho gì không chơi đi chơi búng thun. Sở Thiếu không thèm tranh cãi với thằng cha này, tốn biết bao nhiêu giây phút quý giá của anh Việt. Bốn người đàn ông chúng ta đi chơi riêng đi. Lăng Huyên kế bên cũng bị Lina bắt cóc không biết từ lúc nào. Lâm Việt không còn cách nào khác đành theo các đồng chí gắn bó như keo sơn này vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyển cảnh, ba người con gái trẻ đẹp khoác tay nhau đi vào chỗ bán đồ bơi. Dạo một hồi thì Lăng Huyên lựa được bộ bikini màu hồng cột 2 giây. Lina thì chụp ngay bộ bikini 2 mảnh màu đen quyến rũ. 0 giây, Hiểu Lam chọn một bộ màu xanh biển cột dây vào cổ. Tính tiền xong xuôi rồi bay vào quán nước bên đường uống nước trái cây. Lina hút một miếng cho đỡ khát, nhìn lên hai cô gái ngồi đối diện tôi không biết nên xưng hô như thế nào mới phải. Tôi giới thiệu trước vậy, tên thiệt của tôi là Dương Minh Đan, 27 tuổi, đang là người mẫu. Hiểu Lam nghe giới thiệu xong, gật đầu một cái. Tô Hiểu Lam, 24 tuổi, diễn viên. Lăng Huyên đang ăn bánh kem, nuốt vội một cái, cười trả lời em tên Lăng Huyên, tháng sau là em 21 tuổi, còn nghề nghiệp em là thư ký của Việt, hi hi, vậy tôi lớn nhất rồi, tôi kêu chị em nhé. Hai đứa thấy chồng mình như thế nào? Minh Đan hỏi, thấy chồng mình như thế nào? Hiểu Lam dò ngẫm lại cảnh Luân. Cảnh Luân là một người rất lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, tài giỏi, luôn luôn mỉm cười trước người đối diện, khiến họ không bị áp lực, chiều chuộng em, hết lòng vì bạn bè, mọi cái tốt như hội tụ về anh ấy vậy. Hiểu Lam kể xong thì thấy tự hào về ông chồng của mình. Minh Đan vừa lòng, gật đầu một cái coi như đã đồng ý câu trả lời vừa rồi của Hiểu Lam. Quay sang nhìn Lăng Huyên. Còn Lâm Thiếu, Lăng Huyên thì chỉ tóm lại một câu thôi, cưng vợ như cưng trứng. Nói xong thì cười tít cả mắt, cách trương,